Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi phẫu thuật thành công cho Mạc Tiểu Quân, danh tiếng của Hứa Tỉnh Thâm liền nổi lên như cồn. Hơn nữa, Tưởng Viễn Chu cố tình nâng đỡ cô. Cô từng nghĩ mình thật may mắn mới gặp được người đàn ông tốt như anh. Mà hôm nay, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cô từ một bác sĩ có thực lực được người người nể phục đã trở thành một tên lang băm chữa chết bệnh nhân. Từ nay về sau, e là cô sẽ giống như những con chuột cùng đường, đi khắp nơi đều bị người người đuổi đánh. Hứa Tỉnh Thâm khom lưng ôm lấy cái hộp, thấy một người phụ nữ trung niên đi ra từ một cửa hàng cách đó không xa, trong tay cầm theo một cái hộp. Cô cảm thấy có chút quen quen. Đối phương nhìn qua là đã nhận ra cô. Bà ta bước nhanh về phía trước, ánh mắt hung dữ nhìn chăm chú về phía Hứa Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm ôm chặt cái hộp trước người, giống như chỉ có làm như vậy cô mới có được cảm giác an toàn. Bác sĩ Hứa, cô bị bệnh viện sa thải rồi sao? Bà ta tới hỏi. Hứa Tỉnh Thâm vội hỏi lại, bà là người nhà của Vương Quyền Trụ phải không? Có đúng là chủ nhiệm Chu đã làm kiểm tra cho ông ấy hay không? Người phụ nữ nói đến đây nghiến răng, nếu không phát hiện ra sớm hơn, chồng tôi còn có thể sống tới bây giờ sao? Bà có biết kết quả kiểm tra không? Người phụ nữ trung niên cười lạnh, ngày hôm qua chồng tôi kêu không thoải mái, sau khi có kết quả kiểm tra, chủ nhiệm Chu thu xếp truyền dịch khẩn cấp, lại thu tất cả các loại thuốc trước đó về. Mặc dù không ai nói rõ cho chúng tôi biết, nhưng kẻ ngu đều có thể đoán ra được. Quả nhiên sáng sớm hôm nay phòng bệnh đã loan tin, cũng thực sự là buồn cười. Nếu cô không chữa bệnh khiến cô Tưởng kia chết, liệu có phải những người dân bình thường như chúng tôi có chết mà không biết là do nguyên nhân gì hay không? Trái tim Hứa Tỉnh Thâm hoàn toàn rơi xuống tận đáy. Chuyện lớn như vậy, Tưởng Viễn Chu muốn điều tra, người khác sẽ không làm giả được. Hơn nữa, chủ nhiệm Chu nhắc tới phương diện kia, lúc trước quả thực là Hứa Tỉnh Thâm không hề lo lắng tới. Cô cảm thấy mình như bị phơi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Ánh nắng gay gắt giống như ánh mắt người khác gắt gao nhìn cô. Tiếng nói cô khẽ nghẹn lại. Lúc trước Vương Quyền Trụ vẫn luôn uống thuốc phải không? Cô đừng oán giận người khác, chồng tôi uống thuốc vài chục năm, sao chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy chứ? Người phụ nữ trung niên càng nói càng tức giận. Phòng bệnh bên cạnh cũng có người uống loại thuốc như vậy, sao họ không gặp chuyện như vậy chứ? Có phải bạn họ nhét phong bao cho cô hay không? Đây là chủ nhiệm Chu nói, sự khác nhau giữa loại thuốc uống trong thời gian dài và loại thuốc phổ biến. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm trắng bệch, cô xoay người muốn rời khỏi đây. Người phụ nữ trung niên kia thấy thế, liền kéo cô lại. Cô định cứ như thế bỏ đi như vậy sao? Cô chữa chết người, giết người thì phải đền mạng, hiểu chưa? Bên cạnh, cũng có người tới khám bệnh đi qua. Người phụ nữ trung niên kia gào lên. Đây có phải là bác sĩ nữa hay không? Đây quả thực là đổ trắng thay đen luôn, đúng là nguy hiểm. Hứa Tỉnh Thâm lùi về phía sau, cô không dám nhìn ánh mắt của người khác, chỉ có thể bước nhanh đi khỏi đây. Về đến nhà, trên người không có chìa khóa, Hứa Tỉnh Thâm ôm cái hộp ấn chuông cửa. Lúc Hứa Minh Xuyên mở cửa, liếc nhìn cái hộp trong tay cô, cậu há hốc miệng. Hứa Tỉnh Thâm ấn đầu cậu một cái. Minh Xuyên, chị mất việc làm rồi. Hứa Minh Xuyên nghe thấy thế, đôi môi mấp máy, khóe mắt cay cay muốn khóc. Cậu vội vàng nhận lấy cái hộp từ trong tay Hứa Tỉnh Thâm. Không có việc làm cũng không sao, mau vào thôi. Chị của em lợi hại như vậy, các bệnh viện khác tranh nhau rứt đầu mẻ trán muốn có ấy chứ. Hai chân Hứa Tỉnh Thâm dường như nặng như chì, đi vào cùng Hứa Minh Xuyên. Cậu để cái hộp vào trong phòng của mình. Chị, sau này cứ ngủ trong phòng em đi. Còn có, mẹ hay lắm miệng, chị đừng so đo với bà ấy. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau. Thất nghiệp, ngay cả một nơi để gửi gắm bản thân cũng không có, trong lòng càng thêm trống trải. Chị, nếu không em tới nói mấy câu với anh rể, để anh ấy đừng hiểu lầm chị nữa. Minh Xuyên, sau này đừng gọi lung tung nữa, không ai là anh rể của em cả. Hai người đừng như vậy. Hứa Minh Xuyên ngồi vào bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Cứ như trước đây, thật tốt. Đúng vậy. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm trở nên ảm đạm u ám. Trước đây thật tốt, cô cũng biết, nhưng không thể trở lại như cũ được nữa, thì làm sao bây giờ? Mọi chuyện sẽ tự có cách giải quyết, lại là chuyện tình cảm, có một số việc nhất định có thể trôi qua. Hứa Tỉnh Thâm nhoài người ngã xuống giường, cơ thể có vẻ mệt mỏi rã rời. Hứa Minh Xuyên nhìn cô nói, Chị chưa ăn cơm phải không? Em pha cho chị gói mì. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, không nói chuyện. Hứa Minh Xuyên cũng thấy buồn bực khó chịu, đứng dậy đi ra ngoài. Cửu Long Thương. Lão Bạch đi tới lầu 2, cửa phòng ngủ vẫn mở, những thứ hỗn độn rơi trên sàn nhà vẫn y hệt như tối hôm qua. Anh bước rất khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net